Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 880, chương 874, tàng kinh các tân tăng lữ. Hai canh, xin hỏi pháp sư tính danh. Huệ mới có hơi câu nệ địa nhìn trước mắt thường thường không có gì lạ người tới. Huệ mới cảm thấy đối phương nên cũng là một cái tăng lữ. U234, CC Trung Quy, đối phương đầu bộ hiển lộ mượt mà vô cùng. Bất quá kỳ quái là, Huệ Mễ cũng không có tại đối phương trên đầu thấy được thụ giới dấu vết. Nhưng nếu là xưng đối phương vì cư sĩ, không sợ kia không thích. Mặc dù đối với phương tựa hồ chưa thụ giới, nhưng Huệ Mễ cũng không biết là đối phương là cỡ nào tầm thường tồn tại. Trung Quy lúc trước kia giống như thủy triều tản đi ra người cùng hắn thấy được ảo giác. Đều làm hắn mơ hồ có chỗ minh ngộ. Mặc kệ như thế nào, đối phương tựa hồ cũng là loại nào đó nguy hiểm tồn tại. Đối với chịu đủ yêu ma bất chấp mọi thứ lướt nỗi khổ Huệ mới mà nói, hắn có thể ngửi được loại kia nguy hiểm khí tức. Dễ dàng, người tới nhìn xem hắn nói. Đối phương ánh mắt để cho Huệ mới có chút bất an. Mặc dù hắn không có ở hắn mở cửa ra hiển lộ ra yêu ma dữ tợn, nhưng hắn kia ở dưới ánh nến mơ hồ hiện ra kim sắc con ngươi, vẫn làm cho hắn cảm giác được loại nào đó nghiêm nghị, cảm giác áp bách. Hơn nữa Huệ mới phát giác được đối phương theo như lời ngôn ngữ là hắn chưa từng nghe qua. Bất quá Huệ mới nghe được rõ ràng đối phương ý tứ. Hắn cảm thấy kia đại khái là dị thường xa xôi khu vực người miền núi ngôn ngữ. Trung quy miệng nó âm cùng hắn sử dụng bản địa ngôn ngữ vẫn có loại nào đó gần tương đương hệ thống. Hơn nữa đối phương ánh mắt để cho Huệ mới có chút bất an. Bởi vì kia không giống sinh ra ánh mắt, không có bất kỳ phàm vật tâm tình. Huệ mới cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, bất quá hắn cũng không có chạy trốn hoặc là làm ra cái gì khác không lý trí hành vi. Tại đây mảnh màu xám cả vùng đất sinh tồn, đầy đủ sáng suốt mới là sống sót lớn nhất bảo đảm. Sắc trời đã tối, không biết dễ dàng pháp sư vì sao. Trong chùa chúng tăng dĩ nhiên nằm ngủ, nếu có nguyên do sự việc, ta có thể tiến đến tỉnh lại. Huệ mới sắc mặt bình tĩnh mà nhìn xem người tới nói. Về phần hắn trong lòng là hạng gì ba đào mãnh liệt, thì chỉ có hắn tự mình biết. Hắn không biết mình tao ngộ là cái gì. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ để cho tinh thần hắn trở nên phấn khởi. Lòng hắn như là bị vật gì đó nắm chặt đồng dạng, tràn ngập loại nào đó khó có thể miêu tả bối rối. Dường như đã từng thiện tu thành quả. Bất quá là hắn ảo mộng a, dục vọng tại quý tự tu cầm mấy năm. Người tới dùng cái kia mang theo kỳ quái khẩu âm nói. Cứ việc Huệ mới nghe được mơ mơ màng màng, nhưng hắn rất kỳ quái địa lý rõ ràng đối phương ý tứ. Hắn cảm giác đối phương sợ là có loại nào đó thần dị chỗ. Này không khỏi để cho hắn cảm giác được càng thêm hoảng loạn lên. Với tư cách là hàm thiền tự hiện giữ chủ trì, Huệ mới cảm thấy có chút mê mang. Hắn đương nhiên là không nguyện ý thu nhận như vậy lai lịch không biết tồn tại. Bất quá vừa lúc đó, đối phương không biết từ nơi nào lấy ra một khối lóe ra kim sắc sáng bóng vật phẩm. Đối phương tiện tay lần lượt sau đó đi tới, Huệ mới chẳng biết tại sao liền không tự chủ được địa kế tiếp. Mà vào tay lắng động cảm giác cùng loại kia vi diệu xúc cảm, nhất thời để cho hắn biết được chính mình cầm lấy là cái gì. Hoàng kim. Huệ mới cảm thấy yết hầu có chút phát khô, trên mặt hắn tràn ngập một tia giãy giụa thần sắc. Thật lâu Huệ mới gật gật đầu. Mà hôm sau, hàm thiền tự chúng tăng ngạc nhiên phát hiện hàm thiền tự trong tàng kinh các nhiều một người tân. Lão tăng quét rác, đây là muốn loạn lên sao? Gretazas nhìn xem trên báo chí tin tức, nhăn nhăn hắn lông mày. Gretazas là hắn tại dị quốc tục danh, trên thực tế hắn càng ưa thích hắn một cái khác danh tự. Gấu bác, Cứ việc hiện tại điện tử đọc đã trở thành trước mắt chủ lưu tin tức đạt được con đường. Thế nhưng đối với gấu bác mà nói, hắn càng ưa thích giống như phụ thân hắn đồng dạng, cầm lấy báo chí chậm gì gì mà nhìn thấy sự biến hóa. Có lẽ, đó là thuộc về hắn bậc cha chú đối với hắn loại nào đó hun đúc. Theo giấy chất thô sát cảm giác cùng mực nước hương vị. Loại kia đọc thể nghiệm có thuộc về nó khác phong tình. Đương nhiên, đây chỉ là gấu bác ưa thích cá nhân. Gấu bác đem báo chí thả đang một ít. Một người nam nhân gương mặt chiếm giữ báo chí thật lớn trang báo. Cứ việc mực nước đem lấy hắc bạch phân minh hình thức bày biện ra. Thế nhưng gấu bác vẫn có thể thấy được trên mặt hắn kia vô cùng dữ tợn vết sẹo. Rất khó tưởng tượng những dữ tợn đó vết sẹo đại biểu cho như thế nào thống khổ đi qua. Tại gấu bác xem ra, như vậy người không nên lấy như vậy hình thức xuất hiện ở trên báo chí. Bởi vì kia đại biểu cho bi kịch không ngừng trình diễn hắn cuối cùng không có bị xã hội tiếp nhận. Mà là lấy mặt khác một loại càng thêm tàn khốc hình thức hồi báo tàn khốc thế giới. Trên báo chí dùng rất nhiều văn tự, miêu tả hắn đi qua. Từ nơi này chút văn tự nhìn lại, gấu bác rất khó đem cùng hắn hiện tại mang đến thiết cùng hòa bộ dáng phủ lên ngang bằng. Chung quy, tại văn tự giữa các hàng trong, gấu bác đọc lên là một cái tràn ngập ý chí cùng trí tuệ dốc lòng sinh viên. Nhưng hiện tại thì là một cái ý đồ tan vỡ địa phương chính quyền dị năng phần tử khủng bố. Là, dị năng phần tử khủng bố là liên quan cơ cấu đối với kia định nghĩa. Gấu bác cảm thấy loại này định nghĩa hiển lộ quá đơn sơ cùng thô bạo. Bất quá này trước sau như một lo liệu liên quan cơ cấu phong cách. Gấu bác không biết là đây là cỡ nào sai lầm sự tình. Bất quá từ học thuật cùng cá nhân thẩm mỹ mà nói, hắn cũng không thể nào nhận thức, nhưng chỉ có bất quá hiệu suất cùng chất lượng luôn là khó có thể đạt được điều hòa sự tình. Bất luận đi qua cũng hoặc hiện tại, bất luận phàm vật hoặc là siêu phàm đều là như thế. Hỏa diễm. Lúc này gấu bác nghe thấy nữ nhi của mình nghi vấn âm thanh, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Liền thấy được nữ nhi nghiêng đầu dừng ở trên màn hình biểu hiện cái kia thân ảnh quen thuộc, đúng là hắn ở trên báo chí thấy được cái kia dị năng phần tử khủng bố. Enitazas vẫy vẫy trong tay gấu nhỏ con rối, nàng cảm giác đối phương hỏa diễm nhìn lên tựa hồ cũng không thể nào khóc. Nàng gặp qua Emma viện trưởng hỏa diễm, loại kia thuần túy hủy diệt hỏa diễm tràn ngập một loại kinh tâm động phách mỹ cảm, mà trong màn hình tên kia sử dụng hỏa diễm, nhìn lên đều khiến Enitazas cảm thấy có chút vô lực. Đương nhiên, đối phương tựa hồ cũng không dựa vào lên hỏa diễm tiến hành trực tiếp công kích. Hắn là, a, Enitazas nhìn lại trên màn hình tin tức, đối phương sử dụng là cái gì nhiệt độ cao hơi nước. Hơi nước Enitazas là biết. Nhiệt độ cao hơi nước hàm nghĩa Enitazas cảm thấy nàng cũng minh bạch. Bất quá cái đó và hỏa diễm có cái gì nó meo quan hệ sao? Enitazas hãm vào trầm tư. Sau đó nàng gián đoạn suy nghĩ. Quản nó, trực tiếp mới dùng nắm đấm chùy bạo hắn là được. Enitazas huy vũ bắt tay vào làm bên trong gấu nhỏ con rối. Nàng cảm giác mình đã nghĩ đến chính xác đáp án. Nhìn xem nữ nhi hoa chân múa tay vui sướng bộ dáng, gấu bác trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trên thực tế so với Winnie Tazas, hắn ngược lại là cũng chẳng phải muốn cho Annie bị liên lụy. Chung quy, dựa theo hắn ý nghĩ, hắn sở gặp trắc trở đã nhiều. Trên thế giới này luôn là tràn ngập đắng chát tư vị, nhưng hắn hy vọng nữ nhi của mình sinh hoạt luôn là hiện ra hạnh phúc ngọt, ít nhất tại hắn còn có thể gánh vác thời điểm, nàng hẳn là vô lo vô nghĩ. Bất quá dưới loại tình huống này, mẫu thân nhóm luôn là hiển lộ càng thêm hiện thực. Annie, học viện có cho ngươi bố trí khóa tác nghiệp sao? Vừa lúc đó, Winnie Tazas, thanh âm của phu nhân từ trong phòng bếp truyền tới. Annie Tazas, khóa tác nghiệp, trường học ma pháp còn có loại vật này sao? Annie Tazas hãm vào thật sâu mê mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.